mà ngày vừa qua anh theo suốt ngày chẳng thèm một câu. Thầm đừng hẹn nhau để em ngóng trông anh từng giây. Mỗi hôm mai em chờ riêng mình anh đó thôi. Mỗi hôm mai em chờ anh cùng em đi dạo chơi. Thầm đừng làm quen để em nghĩ ngợi nhiều điều gì đâu. Chuyện trò cùng em ngày đầu mình làm quen.